Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thi đua thôn, càng không có người từng chiếm được chiến sĩ thi đua xưng hào. Nơi nào nghĩ được đến, theo cùng với chính mình làm người hai đời, chiếm được kim thủ chỉ sau, tại bên trong vô hình mang đến to lớn hiệu ứng hồ điệp. Rối loạn, ni mã, sau này trà thành, hết thảy đều lộn xộn. Cùng hậu thế trong ký ức quy tích, đi ở một đầu hoàn toàn khác biệt trên đường rẽ. A Cường, còn một tin tốt nữa đây. Lão thôn trưởng không hề hay biết lòng Vương Cường giờ đang rối như tơ vò, liền nói thẳng, buổi trưa nay, ủy ban thôn chúng ta nhận được thông báo, Giang Bối thôn sẽ là thôn kiểu mẫu tiên phong trong công cuộc cải cách giải phóng của trà thành. Huyện sẽ sớm an bài lắp điện cho từng nhà. Đội kỹ thuật của cục thủy điện đã bắt đầu được thành lập. Công trình mở điện đầu tiên sẽ được thực hiện ở thôn ta, Giang Bối thôn. Dự kiến cuối tháng này, tổ công tác phụ trách kéo đường dây và lắp đặt máy biến thế sẽ đến thôn thi công. Tuy phần lớn nhà mới trong thôn vẫn chưa xây xong, nhưng cứ kéo dây và lắp máy biến thế trước cũng chẳng sao. Đến cuối năm, ít nhất hai đội xây nhà mới của Giang Bối thôn sẽ hoàn thành. Lúc đó, thôn ta tự tổ chức một tiểu đội thợ điện, kéo dây vào từng nhà cũng rất dễ dàng. Thôn mình trở thành thôn kiểu mẫu, sắp có điện. Việc này còn sớm hơn so với ký ức của Vương Cường 3-4 tháng. Nhưng dù sao, có điện là một tin tốt. Vương Cường sớm đã chán ngán những ngày không điện, ban đêm thật quá khó chịu và bất tiện. Nếu không sợ gây náo động trong thôn, có lẽ anh đã mua máy phát điện dầu diesel về tự lắp rồi. Vấn đề là hiện tại cả thôn tối đen như mực vào ban đêm, nhà anh mà sáng trưng thì dù có rừng che cao cũng không che được ánh đèn. Đến lúc đó, muốn khiêm tốn cũng không xong. Điều đó không phù hợp với dự định tương lai của anh. Vậy nên nửa năm qua, anh luôn cố gắng nhẫn nhịn, không dám thực hiện ý định đó. Giờ thì tốt rồi, chậm nhất là đầu tháng sau, thôn sẽ có điện. Nhưng mà, vẫn nên mua một cái máy phát điện dầu diesel để dự phòng. Chủ yếu là thời đại này, có điện thì có, nhưng cúp điện cũng như cơm bữa. Dù toàn trà thành có 3 trạm thủy điện, tài nguyên điện không thiếu, nhưng mất điện vẫn là chuyện thường. Nhất là khi các nhà máy mọc lên nhanh chóng, việc thu tiền điện sẽ gặp nhiều mâu thuẫn, khó khăn, điện lực rất dễ cúp điện. Thôn trưởng, thôn mình có điện là một chuyện tốt. Vương Cường nhận lấy sổ nộp thuế lương thực từ tay thôn trưởng, rồi nói, sau khi thôn có điện, việc xây dựng có thể tăng ca vào ban đêm. Như vậy, tiến độ xây dựng sẽ nhanh hơn ít nhất 1/3. Hơn nữa, sau khi có điện, mọi người hoạt động ban đêm cũng dễ dàng hơn. Vương Cường biết rõ, một khi Giang Bối thôn bước vào kỷ nguyên điện khí hóa, chắc chắn sẽ đón một làn sóng phát triển mạnh mẽ. Chưa kể đến các thiết bị điện sẽ từng bước được đưa vào, giúp thôn phát triển nhanh chóng hơn. Đây không phải là vấn đề muốn hay không, mà là xu thế của thời đại, không thể không đi theo. Cảm ơn thôn trưởng, lại làm phiền bác phải đích thân đến đây. Chuyện chiến sĩ thi đua, anh không nhắc lại nữa. Vì ván đã đóng thuyền, nhắc lại chỉ thêm phiền muộn. A Cường, nhớ sáng mai 2 giờ rưỡi chiều đến ủy ban thôn nhé. Sau khi nói rõ tình hình, lão thôn trưởng dặn dò rồi cáo từ. Anh hai, cuốn sổ màu hồng anh cầm trên tay là sổ nộp thuế lương thực của nhà mình ạ. Uyển Linh nãy giờ ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh hai, thấy lão thôn trưởng đi rồi thì tò mò hỏi. Anh hai, sổ nộp thuế lương thực có phải là cái mà thôn trưởng vừa nói, hàng năm nhà mình cầm nó cùng tiền đến ủy ban thôn nộp công lương không ạ? Nộp công lương thì cô bé biết. Nhưng trước kia là cả thôn thu hoạch xong, tập thể mang đến cục lương thực huyện nộp, chứ không phải từng nhà tự đi nộp ở ủy ban thôn như bây giờ. Lão thôn trưởng còn nói, đến lúc đó sẽ có cán bộ của cục lương thực huyện xuống giám sát thu. Ừ, đúng vậy. Vương Cường vừa lật xem cuốn sổ nộp thuế lương thực mới tinh, vừa gật đầu. Vậy chiến sĩ thi đua có phải là kiểu như bình chọn tiên tiến trong thôn không ạ? Uyển Linh lại tò mò hỏi. Chiến sĩ thi đua xịn hơn nhiều so với mấy người tiên tiến trong thôn. Sau này, huyện sẽ bình chọn vài chiến sĩ thi đua mỗi năm, đây là danh hiệu vinh dự hiếm có, càng về trước thì càng có giá trị. Vương Cường kiên nhẫn giải thích cho em gái. À, em hiểu rồi. Uyển Linh gật đầu, rồi như nghĩ ra điều gì, anh hai, sau này anh có phải làm đại biểu thôn, thường xuyên đi họp không ạ? Không đâu, có đi thì cũng chỉ là mấy buổi đại hội khen thưởng chiến sĩ thi đua thôi. Vương Cường nói, điển hình không phải đại biểu thôn, nó là một loại danh hiệu vinh dự, trừ khi trên bắt làm đại biểu thôn thì mới phải đi họp thường xuyên. Ừm, cô bé gật gù, rồi nói, vậy em về nhà trước ạ. Dứt lời, cô bé quay đầu chạy về nhà, lao vào biệt thự. Con bé này, Vương Cường biết tòng, Uyển Linh muốn về báo tin cho Uyển Quân đang nấu cơm ở nhà. Tin tốt thì phải chia sẻ với các chị em ngay chứ sao. Anh cười khổ trong lòng, không biết nên vui hay buồn. Không cẩn thận thành nhân viên gương mẫu, đúng là chuyện lạ. Thôi thì, coi như anh vô tình làm gương cho Giang Bối thôn, lên chiến sĩ thi đua cũng xứng đáng. Anh lắc đầu, quay người vào nhà, đóng cửa lại, rồi cùng chú chó vàng A Tài lắc lư đuôi đi về phía biệt thự. Vừa bước vào phòng khách lớn ở lầu 2, Uyển Quân đã súng lại, tranh nhau cầm cuốn sổ nộp thuế lương thực xem xét. Anh hai, một năm 860 tệ. Uyển Quân lộ vẻ kinh ngạc. Dù nhà có tiền, nhưng một khoản lớn như vậy, với người giỏi quản lý như cô vẫn là một con số lớn. Số tiền này không hề nhỏ, tương đương với 2 năm rưỡi lương của công nhân thành phố. Chuyện này bình thường thôi. Vương Cường giải thích, nộp công lương là nghĩa vụ, huống hồ nhà mình có nhiều ruộng vườn như vậy, nộp bấy nhiêu cũng không có gì lạ. Tuy đất mình chia được là đất hoang và đồi núi, nhưng năm nay tiền thuế tính ra chưa tới 1 tệ một mẫu, cũng không cao lắm. Nhà nào có nhiều ruộng thì phải nộp nhiều hơn, chứ không lẽ ruộng nhiều ruộng ít nộp như nhau à? Quốc gia có của nước, nhà có của nhà mà. Sắc mặt của hắn ngưng trọng dậy bảo mấy người muội muội nói, hiện tại quốc gia chúng ta, mặc dù nghèo khó, nhưng là dân chúng bình thường, lại có thể vượt qua tương đối an nhiên tháng ngày, so với trên thế giới tuyệt đại đa số quốc gia đều mạnh hơn. Nông dân làm ruộng nạp lương, công nhân làm ra các loại sản phẩm, nhà khoa học phát triển vũ khí cùng dẫn dắt trước thời đại tiến, mỗi cái cương vị đều có trách nhiệm của bọn hắn cùng ứng tận nghĩa vụ. Chỉ có dạng này, quốc gia mới có thể mạnh mẽ, ngoài chống cự đến xâm lược, bảo hộ dân chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Hắn nhưng là rất rõ ràng, hậu thế trong ký ức, tương lai như là y quốc, tự quốc, a quốc các quốc gia, quốc lực quá kém, lòng tự trọng mạnh lại không nguyện ý làm cầu nô tài, lại không bảo vệ được trong nước dân chúng, những cái kia dân chúng bình thường sẽ là một cái cỡ nào kết cục của khổ cực. Chỉ có cường quốc mới có thể cường quân, mới có lực lượng nói với những người xâm lược kia, không? Ừm, ca ca, chúng ta biết. Làm ruộng nộp lương, thiên kinh địa nghĩa, duy trì quốc gia xây dựng, là mỗi người chúng ta đều nên làm tròn bổn phận, ca ca ngươi nói đúng. Ca, nhà chúng ta chỉ giao công lương khoản là được, như vậy sẽ dễ dàng hơn, so với việc phải mang thóc đến nộp để trừ lương thực, đỡ được bao nhiêu phiền phức. Sau khi đã rõ nhà mình lương thực nộp thuế, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Uyển Quân và hai nha đầu nhà nàng đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, bây giờ nhà mình cải tạo thành ruộng nước quá ít, trồng trọt lên độ khó rất lớn, nếu như phải giao nộp bằng thóc để trừ lương thực nộp thuế, sau này không thể nghi ngờ sẽ rất phiền phức. Đúng rồi, ca ca, nghe Tiểu Linh nói, ngươi còn được chọn là chiến sĩ thi đua. Uyển Quân một tay nhận lấy sổ ghi chép nộp lương của Vương Cường đưa tới, lật xem mấy lần, sau đó hết sức hỏi. Tỷ tỷ, ta biết. Uyển Linh vội vàng trả lời, ca ca nói qua, chiến sĩ thi đua không phải đại biểu tôn dân, là một loại vinh dự biểu tượng. Từ năm nay, trong huyện cơ hồ hàng năm đều chọn ra mấy người, so với những người tiên tiến trước kia, đẳng cấp còn cao hơn nhiều. Nàng đem những điều ca ca đã nói với nàng trước đây, thuật lại cho tỷ tỷ các nàng một lần. Con bé này bây giờ trí nhớ kinh người, ngay cả giọng điệu của Vương Cường trước đó, cũng bắt trước được. Ha ha, hiện trường chúng nữ, từng người nhịn không được cười to, đều đang trêu chọc nhìn Vương Cường, giống như đang nhìn hắn xem có giống một chiến sĩ thi đua hợp cách không. Ừm, cũng được, rất hợp cách. Nói tóm lại, chuyện này mặc dù ngoài dự liệu của mọi người trong nhà, Vương Cường cũng không muốn làm gì chiến sĩ thi đua, nhưng chuyện này chung quy là một điều tốt. Đại hảo sự, có vinh dự này, sau này ra ngoài vào thành làm việc, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. A Cường, hôm nay ta muốn về nhà một chuyến. Một lát sau, mọi người nín cười, sắc mặt của Lâm Lệ Bình đột nhiên trở nên có chút nghiêm nghị, nàng nghĩ nghĩ, nói với Vương Cường, Lâm Nhân Chính là cái cựu cưỡng nghiện cờ bạc, chắc hẳn sau khi không tìm được chúng ta, coi như là ở trà thành đợi mấy ngày, bây giờ cũng cần phải quay về. Mẹ con chúng ta đến nhà ngươi làm khách đã một tuần lễ, cũng nên quay về xem xét tình hình rồi nói sau. Huống chi, đã A Cường ngươi vì ba người muội muội và Trần Lâm nha đầu, chuẩn bị xong việc sang năm mùa thu nhập học lớp 9 ở huyện Nhất Trung, ta cũng phải tiếp tục mở quầy bán hàng buôn bán, để chuẩn bị một khoản học phí và tiền sinh hoạt cho con bé. Cái gì cũng dựa vào A Cường ngươi, trong lòng ta rất bất an, thật. Lâm Lệ Bình mặc dù coi như ôn nhu thiện lương, nhưng tính tình lại cực kỳ hiếu thắng, sẽ không tùy tiện thiếu nợ người khác. Chỉ có điều, Vương Cường tứ huynh muội đối đãi với mẹ con các nàng rất chân tình, giữa họ cũng không có bất kỳ ngăn cách nào. Cho nên, Lâm Lệ Bình ở đây một tuần sau, luôn cảm thấy tiếp tục như vậy không ổn. Mặc dù bệnh tình của con gái Trần Lâm, xem ra đã triệt để khỏi hẳn. Không, không chỉ là khỏi hẳn mà thôi. Trong 7 ngày đến nay, khí sắc của con gái Trần Lâm càng ngày càng tốt, làn da cũng bắt đầu trở nên trắng trẻo hồng hào, thậm chí còn cao hơn một chút. Điều này không đơn giản chỉ là bệnh tình biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả bản thân mình cũng vậy, không những có vài sợi tóc hoa râm trở nên đen nhánh óng ả, toàn thân càng thêm tinh thần gấp trăm lần, giống như về lại 20 tuổi năm đó, toàn thân nhẹ nhõm. Rõ ràng nhận ra điều này, Lâm Lệ Bình thầm kinh hãi không thôi, cái nhà Vương Cường này cũng thật bất khả tư nghị một chút. Trong lòng nàng tự nhủ, nhất định phải giấu kín bí mật này, tránh để nhà Vương Cường bị những kẻ xấu xa nhòm ngó. Lâm A Di, ngươi phải đi sao? Vương Cường có chút ngạc nhiên. Hắn vốn còn tưởng rằng mẹ con các nàng sẽ ở thêm vài ngày nữa, để tránh khỏi tụ cưỡng nghiện cơ bạc của Trần Lâm. Nhưng đó dù sao cũng là việc nhà của đối phương, hắn cũng không tìm ra lý do để thuyết phục nàng. Để tiện cho Lâm A Di và mẹ con các nàng ở đây, Vương Cường mấy ngày trước còn đặc biệt vào thành mua cho hai người họ một ít đồ dùng hàng ngày, bao gồm mỗi người 2 bộ quần áo thể thao. Hiện tại Lâm A Di và Trần Lâm đang mặc chính là quần áo thể thao và giày thể thao vớ mà Vương Cường mới mua, nhìn có vẻ tinh thần hơn hẳn so với một tuần trước, lộ ra vẻ rạng rỡ. Trên thực tế, với tính lương thiện của Lâm A Di, có thể nghe theo lời khuyên của con gái, cố ý tránh mặt tên cứu cữu nghiện cờ bạc đó, trong lòng đã cảm thấy rất đau khổ rồi. Tính cách của nàng, có thể nói là không tốt cũng không phải. Tốt là, nàng vô hại, lấy việc giúp người làm niềm vui, chăm chỉ cần cù. Xấu là, dễ bị tên cứu cữu nghiện cờ bạc kia bắt cóc đạo đức. Một câu, tâm địa quá mềm yếu. Có lẽ, đây cũng là vì sao trong ký ức hậu thế của nàng, mới không nghĩ nhiều đến việc, tự tay bồi dưỡng người bán trà lạnh, lại cướp đi việc buôn bán của mình. Cho nên, nàng không hề giấu giếm, dạy cho huynh muội nhà mình chế tạo trà lạnh, có thể giúp nhà mình an nhiên vượt qua một lần tư kiếp. Vậy, được rồi. Vương Cường có chút bất đắc dĩ nói, ta đi xe đạp ba lượt, đưa các ngươi về. Hắn có thể làm được, cũng chỉ có vậy. Ai? Hy vọng Lâm A Di và mẹ con các nàng về nhà lần này, sau khi cứu cữu nghiện cờ bạc của Trần Lâm thất vọng mà về, sẽ không đến quấy rầy cuộc sống của họ nữa. Mẹ, hiện tại con mỗi ngày đều theo Uyển Quân tỷ tỷ và các nàng học tập, thậm chí còn cần thêm giờ học, con. Con vẫn nên tạm thời ở nhà A Cường ca ca có được không? Trần Lâm nha đầu trước giờ vẫn im lặng khi nghe mẫu thân quyết định, hiện tại lấy hết dũng khí nói, nếu không, tiến độ học tập của con sẽ không theo kịp, con có lẽ rất khó vượt qua kỳ thi vào cấp 2 sang năm, thuận lợi thi đỗ. Nàng nói là tình hình thực tế. Nàng không bằng Uyển Quân và ba tỷ muội. Uyển Quân và ba tỷ muội mấy năm qua, mỗi ngày đều đọc sách viết chữ, kiến thức cơ bản rất vững chắc. Thêm vào đó Vương Cường là người hai đời, sau khi có được kim thủ chỉ, càng ra sức giám sát việc học tập của các nàng, nâng cao trình độ văn hóa của các nàng. Hơn nữa, Uyển Quân tìm muội ba người, phục dụng linh dịch số lần và thời gian, so với Trần Lâm còn nhiều hơn rất nhiều. Có thể nói, Uyển Quân tìm muội ba người, tố chất thân thể của hiện tại, đều muốn vượt xa những nữ hài cùng lứa tuổi. Mà Trần Lâm nha đầu thì khác, thời gian bắt đầu học tập của nàng, chỉ mới một tuần lễ mà thôi. Tiến độ học tập của nàng, còn dừng lại ở giai đoạn cơ bản nhất là nhìn đồ vật nhận biết chữ. Như vậy thì cần phải cố gắng hơn, mới có thể đuổi kịp. May mắn, nàng hiện tại có ba người tìm muội tốt bụng giúp đỡ tận tình dạy bảo nàng học tập. Nếu không, đừng nói đến việc thi đỗ vào cấp 2 ở huyện thành, ngay cả việc lên lớp 3 lớp 4 tiểu học, cũng không thể thông qua kỳ thi tuyển sinh. Chuyện này, được rồi. Lâm Lệ Bình là một người thông minh, cộng thêm việc bệnh tình của con gái bây giờ đã khỏi hẳn, bản thân cũng không có cảm giác cấp bách ngày đêm lo lắng. Nàng biết con gái ở lại nhà Vương Cường đọc sách học tập, rất tốt cho con gái, thế là nghĩ ngợi một chút, cũng đồng ý. Chỉ có điều nàng là người không chịu ngồi yên, học phí và tiền sinh hoạt của con gái sau này, dù sao cũng cần tự mình kiếm ra. A Cường, Uyển Quân, vậy thì làm phiền các ngươi huynh muội. Lâm Lệ Bình mười phần áy náy nói, Lâm Nhân nha đầu này, từ nhỏ đã chịu khổ, ta cũng chỉ là ở trong nhà các ngươi, mới nhìn thấy nàng suốt ngày đều là bộ dạng vui vẻ. Nàng cùng Vương Cường cùng Uyển Quân lại nói chuyện với nhau một hồi, lập tức thoáng thu thập một chút đồ vật, giống như Vương Cường còn có vài nha đầu cùng nhau xuống lầu. Mẹ, con sẽ thỉnh thoảng về nhà thăm ngươi. Trần Lâm nha đầu đỏ lên đôi mắt to, rất là không thôi ngồi đối diện trên xe xích lô toa sau mụ mụ nói. Lâm Nhân ngươi đang ở nhà A Cường đọc sách viết chữ, phải nghe lời hiểu chuyện một chút, việc nhà cũng phải làm, không cần lãng phí nữa A Cường cùng Uyển Quân bọn họ một phen khổ tâm. Nàng đối với nữ nhi dặn dò một phen, Vương Cường khởi động ba lượt xe đạp, trong ánh mắt đưa tiễn của bốn nha đầu, ra khỏi đại môn lâu. Xe xích lô rất nhanh qua cầu Thạch Cùng, hướng phía Trà Giang Đại Kiều phương hướng, không nhanh không chậm mà đi. Ra khỏi thôn trên đại lộ, từng người thôn dân hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chen lấn nhường đường cho Vương Cường, vô cùng nhiệt tình chào hỏi. Đám người đầu tiên hoàn thành 504 tòa đại biệt thự, đã nghênh đón tân chủ nhân của bọn họ, điều này đối với đa số thôn dân còn chưa vào ở phòng tân hôn mà nói, trong lòng kỳ vọng đạt tới đỉnh cao nhất. Không ai không muốn sớm vào ở trong đại biệt thự hoa mỹ, chỉnh tề kia. Chính vì vậy, mọi người làm việc nhiệt tình cùng tính chủ động, nghiêm túc, đều đạt tới trạng thái đỉnh phong của đại kiến thiết từ trước đến nay. Hợp mưu hợp sức, có sức đều hướng một chỗ làm, đây chính là giang bối thôn hiện tại. Từ trước đến nay, siêu cấp thôn trang lớn này, cũng chưa từng đồng lòng đến thế, chân chính đồng lòng trên dưới. Dùng khí thế ngất trời để hình dung, cũng không đủ. Mà tạo nên tất cả những điều này, không nghi ngờ gì chính là Vương Cường. Mặc dù hắn chỉ là vô tình tạo ra cục diện này. Uống nước không quên người đào giếng, huống chi Vương Cường vô hình dẫn dắt cả thôn, khai thác ra một tòa núi vàng có thể gọi là vô giá chi bảo. Mặc kệ Vương Cường nghĩ thế nào, dù sao hiện tại tuyệt đại bộ phận thôn dân, đều muốn như vậy. Giang bối thôn, siêu cấp thôn trang lớn này, sở dĩ bài ngoại như vậy, về cơ bản đều là tông tộc thế lực đóng vai trò chủ đạo. Dù sao một truyền thừa gần ngàn năm, siêu cấp thôn trang lớn, người ngoài muốn tiến vào, không bị mọi người bài xích mới là lạ. Nhưng mà, loại thôn trang lớn lấy tông tộc thế lực làm chủ đạo này, một khi đã thật sự chấp nhận ngươi, tuyệt đối sẽ đối đãi ngươi như người một nhà. Vương Cường đi trên đường chỉ là từ chối cho ý kiến và gật đầu mỉm cười với mọi người, giống như trước kia, duy trì mối quan hệ không nóng không lạnh với thôn dân. Bởi vì thôn dân chủ động nhường đường, tốc độ xe của Vương Cường đi nhanh chóng, chưa đến 10 phút đã ra khỏi đại đạo trong thôn, đi tới Trà Giang Đại Kiều đầu. Hắn lại làm mấy thứ 18 cộng, rất nhanh đã vượt qua Trà Giang Đại Kiều, tiến vào trong cửa chính bến xe đối diện. Chiếc xe ba bánh tinh mỹ độc nhất vô nhị tại Trà Thành này, tự nhiên thu hút không ít người chú ý. Trong sự quan sát đầy kinh ngạc của một số người, hắn đi tới bên trái công chức trước cao ốc rồi dừng xe, để Lâm A Di từ từ xuống xe. Đúng lúc này, hai người phụ nữ cùng tuổi Lâm A Di, vẻ mặt vô cùng phức tạp đi nhanh tới. Lệ Bình, người cuối cùng cũng về. Một người phụ nữ mập mạp vội nói, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Mấy ngày nay chúng ta tìm ngươi khắp nơi mà không thấy. Vẻ mặt của nàng vô cùng kỳ quái tiếp tục nói, đệ đệ của ngươi, tên là Dụ Thành Đông Dương Thôn, là một con bạc, vào cái ngày lễ quốc tế lao động tối hôm đó, đến trả thành bến xe tìm ngươi. Kết quả ngươi không ở nhà, hắn quả thực là ở đây chờ 5 ngày, nhưng trước khi trời sáng thì hắn đã xảy ra chuyện rồi. Trước sáng sớm, có người phát hiện dưới đáy Trà Giang Hà cầu lớn, có một người say rượu nổi trên mặt sông, đã chết đuối. Ban ngành liên quan điều tra rất kỹ càng, xác định hắn là sau khi say rượu, muốn trở về gầm cầu Trà Giang Đại Kiều để ngủ, không cẩn thận trượt chân rơi xuống sông. Nhưng mà, hắn say đến mức không còn khả năng ứng phó với nguy hiểm, lại còn vào buổi tối, cứ như vậy mà chết đuối. Người phụ nữ trung niên này, quan hệ với Lâm Lệ Bình luôn tốt, lại đang giải thích nói, người biết chúng ta, mấy người tìm muội này rất thích xem náo nhiệt. Mà nơi xảy ra chuyện lại quá gần bến xe, hiện trường lại có nhiều người như vậy, chúng ta đương nhiên vội vàng chạy đến xem, kết quả phát hiện người chết lại là đệ đệ ngươi đến trả thành tìm ngươi. A, à, đột nhiên nghe được tin dữ kinh hoàng, sắc mặt Lâm Lệ Bình lập tức trắng bệch, thân thể lung lay muốn ngã quỵ. Lâm A Di, Vương Cường dưới thân xe xích lô, một cái nhào đến đỡ Lâm A Di. Cũng may hiện tại thân thể Lâm Lệ Bình, trải qua mấy ngày linh dịch bồi bổ, đã trở nên khỏe mạnh, cũng không thực sự ngã quỵ. Nếu là thân thể nàng trước 7 ngày, bây giờ đoán chừng sẽ ngã quỵ không nói, còn phải lập tức đưa đến bệnh viện mới được. Lâm A Di, ngươi không sao chứ? Vương Cường rất khẩn trương nói với nàng. Ta chỉ là mới đầu hơi choáng váng, hiện tại tỉnh lại, không có việc gì. Nàng buông tay Vương Cường, sắc mặt vẫn còn trắng bệch hơn trước một chút, thân thể có chút lung lay, hỏi bạn của mình Hoàng Khải Tú, vậy, A Tú tỷ, bây giờ di thể của đệ ta ở đâu? Ai, còn có thể ở đâu? Hoàng Khải Tú lắc đầu nói, đệ ngươi xảy ra chuyện sau, may mắn là chúng ta biết hắn, vì vậy liền nói tình hình của ngươi với cảnh sát, nói ngươi đi xa nhà mấy ngày, vẫn chưa về. Ngươi hẳn là cũng đoán được, thi thể ngâm trong nước, căn bản không thể bảo tồn, nhất là vào tháng 5, tháng 6 thời tiết nóng ẩm khó chịu như vậy. Hơn nữa đệ ngươi lại là người ở nơi khác, không ai nhận xác. Sau đó Trà Thành phòng tuần bổ và Dụ Thành phòng tuần bổ nói chuyện điện thoại, rất nhanh liền liên hệ với Đông Dương thôn, ban ngành liên quan đã đưa em dâu ngươi cùng ba đứa trẻ đến ngay trong ngày. Giọng nói của nàng rất phức tạp nói tiếp, trong nhà của đệ ngươi đã nhìn thấy di thể của hắn, trước xế chiều, di thể đã bị hỏa táng. Không có cách nào, thi thể ngâm trong nước, hơn nữa đệ ngươi lại là người ở nơi khác, ngay cả tiền thuê xe trở về nhà cũng không có, đành phải để lại một cái hũ cho cốt. Mẹ của bọn họ 4 người, bây giờ đang ở tạm trong nhà ta, muốn đợi ngươi trở về bàn bạc, xem ra rất đáng thương. Lời vừa dứt, đã thấy từ cửa thang lầu chạy đến một người phụ nữ gầy gò, mặt mày vàng vọt, phía sau còn đi theo ba đứa trẻ nhỏ xanh xao vàng vọt. Trong đó có hai bé trai và một bé gái, ánh mắt nhìn có vẻ rụt rè, bên trong tràn đầy kinh hoàng bất an. Cô, ngươi về nhà. Cô, ô ô. Tỷ, ngươi đã trở lại rồi, ô ô. Người phụ nữ kia, mắt đều đỏ lên, nhìn thấy Lâm Lệ Bình, nhanh chóng xông lên, ôm chặt lấy nàng khóc lớn. Nhìn thấy mẹ mình khóc lớn, ba đứa trẻ hơn 10 tuổi phía sau nàng, cũng khóc thành một đoàn, khiến người ta nghe lòng chua xót không thôi. Ai? Vương Cường ở một bên không khỏi lắc đầu. Cho dù ai bày ra cái bộ mặt vô trách nhiệm của người cha, còn là một tên siêu cấp con bạc nghiện rượu, đều sẽ rất im lặng mà thôi. Nhưng mà, trên thế giới này những người chịu khổ nhiều như vậy, ai có thể giúp được? Tỷ như trước hơn 8 tháng, tứ huynh muội của mình, trước khi đạt được kim thủ trì, tình trạng so với gia đình đáng thương trước mắt này, lại có thể tốt hơn được bao nhiêu? Được rồi, đừng khóc. Lâm Lệ Bình nước mắt ròng ròng, nghẹn ngào an ủi, có chuyện gì, về nhà rồi nói. Đây là... Nàng nhìn túi đeo vai của em dâu, như thể rất nặng. Thấp giọng hỏi, Quế Anh, đây là... Lý Quế Anh nhẹ nhàng gật đầu, im lặng không nói. Không cần hỏi, trong túi đeo vai là cho cốt của đệ đệ. Loại thứ này, 4 người trong gia đình họ ở nhờ trong nhà người khác, đương nhiên phải mang theo bên người, tránh bị người khác ghét bỏ hoặc là đánh mất. Đã đồ vật của một nhà em dâu, đều mang theo trong người, thì không cần phải quay lại nhà của tỷ muội tốt Hoàng Khải Tú để lấy nữa. À Tú tỷ, cảm ơn ngươi. Lâm Lệ Bình đối với một bên Hoàng Khải Tú nói, nếu không có ngươi thu lưu em ta tức các nàng, tình huống hiện tại thật không biết sẽ thê thảm đến mức nào. Mặc dù nói câu khó nghe, mình cái kia ma cờ bạc châm rượu quỷ đệ đã chết so với sống còn tốt, ít nhất em dâu một nhà 4 người, sau này sẽ không tiếp tục xa vào vực sâu không đáy. Bất quá, dù nói thế nào cũng là đệ của mình, nàng còn phải vì em dâu một nhà hậu sự nhọc lòng. Lâm Lệ Bình bên cạnh đối với Hoàng Khải Tú cùng một người hào tìm muội sau khi nói cảm ơn, quay người nói với Vương Cường, A Cường, ngươi xem trong nhà ta hiện tại gặp chuyện này, nên không có thời gian mời ngươi về nhà ngồi một chút. Ta còn phải mang em dâu một nhà, trước tiên đem hậu sự xử lý rồi nói. Lâm Nhân nơi đó, ngươi bảo nàng tạm thời không cần trở về, chuyện này cùng nàng không có quan hệ. Lâm Lệ Bình thật không muốn thêm phiền Vương Cường, và lại những việc nhà này, hắn cũng không giúp được. Dù sao, em dâu một nhà, căn bản cũng không phải là người Trà Thành. Bên kia Dụ Thành quê quán, tình huống vô cùng phức tạp, Lâm Lệ Bình ngoại gia, phụ mẫu cùng gia gia nãi nãi chờ lão nhân, đã sớm toàn bộ qua đời. Nếu không phải cần thiết, nàng thật nghĩ cả đời cũng không quay về. Kia Dụ Thành Đông Dương thôn, khắp thôn ma cờ bạc, cả ngày ô yên chướng khí, thật sự là làm cho người ta chịu không nổi. Ai? Chẳng trách mình hôm nay tại nhà Vương Cường, một mực tâm thần có chút không tập trung, đều muốn về nhà xem. Nguyên lai, thật xảy ra chuyện lớn. Dì Lâm, dì đừng vội. Vương Cường an ủi, con đưa dì về nhà trước đã, xem có nghĩ ra được cách gì không. Một người đầu óc hẹp hòi, ba người thành kế sách, nhiều người nghĩ thì hơn. Giờ có vội cũng chẳng giải quyết được gì, dì cần bình tĩnh lại, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, lên kế hoạch, cố gắng xử lý mọi việc ổn thỏa. Chuyện của dì Lâm và em dâu tuy không lớn không nhỏ, nhưng sự đã rồi, phải nhanh chóng giải quyết hậu quả mới là cấp bách. Lo lắng xuông thì ít gì. Vương Cường cũng không ngờ, ngày quốc tế lao động, dì Lâm và Trần Lâm chỉ định trốn tránh gã em trai nghiện cờ bạc không thuốc chữa, chứ không có ý gì khác. Ai ngờ hắn lại nhất quyết bám trụ Trà Thành, đòi chờ chị gái về để xin tiền. Sau đó thì, không có sau đó, hắn xui xẻo hết cỡ, có lẽ tối đó buồn bực nên mua rượu giải sầu. Dù mang theo chút tiền, hắn mua rượu uống thì được, chứ làm sao có tiền trọ, huống hồ còn không biết khi nào chị gái mới về. Thế là, hắn định trong những ngày chờ đợi, sẽ ra gầm cầu Trà Giang ngủ tạm, vừa không tốn một xu tiền ăn ở. Lựa chọn này cũng không tệ, chỉ là hai hôm trước hắn uống hơi nhiều, trượt chân ngã xuống Lạc Hà, say khướt mà chết đuối. Rượu gạo giờ rẻ, chắc hắn mang theo chút tiền, kiểu như tiền xe, rồi mua rượu uống cũng nên. Gã này đúng là quá xui xẻo. Ừ, A Cường. Lâm Lệ Bình thất thần gật đầu với Vương Cường, rồi quay sang cảm ơn hai người bạn thân, sau đó cáo từ. Chẳng mấy chốc, dì dẫn theo cả nhà em dâu bốn người cùng Vương Cường về đến nhà. Chị Lệ Bình, cái thôn Đông Dương ở Dụ Thành quê em, nó nát bét thế nào, chị lớn lên ở đó chắc rõ hơn ai hết. Cả cái thôn Đông Dương ấy, trừ vụ mùa ra, ngày thường chỉ có rượu chè cờ bạc, chẳng ai chịu làm ăn gì. Vừa ngồi xuống, Lý Quế Anh đã sầu khổ nói, lúc sống thì chẳng ra gì, đến lúc chết lại càng nhục nhã, thật là quá mất mặt. Với cái tình hình ở Đông Dương thôn, nhà em có chuyện này, chắc ít ai đến giúp lo hậu sự lắm. Em định mang cho cốt của anh ấy cùng các con về nhà, âm thầm chôn cất rồi cho xong chuyện. Thực tế, Lý Quế Anh đã tuyệt vọng đến tột độ với gã chồng nghiện cờ bạc không ra gì kia. Đến cả tiền học của các con mà chị gái gửi hàng năm, còn chưa kịp ấm tay đã bị hắn nướng sạch vào sòng bạc. Giờ hắn chết bất đắc kỳ tử, trong lòng cô, nói không có gì thì không đúng. Nói thế cũng phải. Lâm Lệ Bình bất đắc dĩ trầm ngâm một lát rồi nói, nhưng dù gì, chị cũng phải cùng em về một chuyến. Lo hậu sự thì không phiền phức, vấn đề là cả nhà em bốn người, giờ chỉ có mình em là sức lao động, lại còn phải nuôi ba đứa con, sau này còn phải cho chúng đi học nữa, cái này. Quê quán Dụ Thành năm ngoái đã chia ruộng cho từng hộ. Nhưng vì ruộng ở Đông Dương thôn không nhiều, mỗi người chỉ được một mẫu hai phần. Lâm Lệ Bình gả cho chồng làm ở bến xe Trà Thành, là công chức chính thức, lúc đó để gì có thể chuyển khẩu về đây, vài năm sau có suất mua nhà ưu tiên, nên đã chuyển hộ khẩu đi. Vì vậy, Lâm Lệ Bình ở Dụ Thành, năm ngoái không được chia ruộng. Nhưng sau khi chồng mất, dì chẳng những không được suất công chức nào, đến ruộng ở quê cũng không có, đúng là dân tự do, không ruộng không đất, lại không có việc làm. Giờ gã em nghiện cờ bạc chết bất ngờ, nói khó nghe thì với nhà em dâu, đây đúng là chuyện tốt. Ít nhất sau này kiếm được tiền thì có thể để dành, ba đứa nhỏ cũng có thể đi học. Em dâu làm ruộng thì được, nhưng dù có cố gắng hết sức, một mình bờ hơi tai cũng khó mà có tiền cho ba đứa đi học. Điều này khiến Lâm Lệ Bình thấy hết sức khó xử. Với bản tính tốt bụng của dì, nhìn ba đứa bé 10 tuổi đầu bỏ bê học hành ở nhà, rồi theo mẹ làm việc đồng áng thì không ổn. Không nói đến tương lai học cấp 3, đại học, ít nhất cũng phải cho chúng học hết cấp 2, biết chữ mới được. A Cường, ngày mai con còn phải đi họp ở thôn ủy, cán bộ huyện xuống, còn muốn gặp mặt ba chiến sĩ thi đua các con nữa, con không cần đi Dụ Thành với dì đâu. Lâm Lệ Bình thấy Vương Cường định nói gì đó, vội ngăn lại, cái thôn Đông Dương ở Dụ Thành đó ô uế lắm, Lâm Nhân không cần về đó đâu, kẻo vấy bẩn mắt. Con cứ như mấy em gái con, giúp dì trong thời gian này, chăm sóc tốt cho Lâm Nhân là dì mừng lắm rồi. Dì nói phải, đây đúng là sắp xếp tốt nhất. Vậy à? Vương Cường ngẫm nghĩ một hồi, thấy mình đúng là không giúp được dì nhiều trong việc lo hậu sự cho em trai dì Lâm, mà gia thượng cũng không thể phân thân. May là mấy tháng nay, anh cứ dăm bữa nửa tháng lại vào thành một chuyến, bán trứng gà các loại với mua hoa màu, nên lúc nào trong người cũng có vài trăm bạc. Anh lấy ra một nắm tiền giấy đủ loại trong túi quần, chừng hơn trăm tệ, đưa cho dì Lâm. Dì Lâm, con tạm thời không giúp được dì nhiều, nhưng con vẫn còn chút tiền. Dì cầm lấy lo hậu sự cho cậu, tiện thể mua cho mấy đứa nhỏ quần áo mới, giày dép nữa. Không, không được, Lâm Lệ Bình vội vàng đứng lên xua tay, A Cường, sao dì có thể lấy tiền của con? Dì từ chối thẳng thừng, không được, tiền này dì tuyệt đối không nhận. Tháng vừa rồi dì đi bán trà đá khắp nơi, trừ tiền thuốc men cho Lâm Nhân, cũng để dành được hơn 30 tệ. Nên tiền của dì vẫn đủ. Dù sao đám ma cậu của Lâm Nhân cũng không cần tổ chức lớn, 20-30 tệ là đủ rồi. Ôi! Vương Cường thở dài, dì Lâm, coi như con cho dì mượn thì hơn. Dì phải về dụ thành, còn phải lo cho cả nhà em dâu nữa, 20-30 tệ sao mà đủ. Anh nghiêm mặt nói, dù là đủ, dì cũng nên mang theo nhiều tiền một chút, để phòng bất chắc. Ở nơi xa lạ, không có tiền sao được. Anh nhét tiền vào tay Lâm Lệ Bình, đứng dậy bước ra cửa. Đến cửa, anh quay lại nói, con còn có việc, về trước đây. Dì Lâm, dì xong việc ở dụ thành thì về nhanh nhé, kẻo Lâm Nhân lo lắng. Chuyện của cậu nó, con không tiện nói với nó, sợ nó nghĩ ngợi vớ vẩn, ảnh hưởng đến việc học. Đợi dì về rồi, tự dì nói rõ cho nó thì tốt hơn. Còn nữa, con với em gái sẽ chăm sóc tốt cho nó, dì cứ yên tâm. Nói xong, anh mở toang cửa rồi bước ra ngoài, ngoảnh đầu lại, anh chỉ vẳng lại một câu, gặp lại sau, rồi đóng sầm cửa. Chỉ lát sau, anh xuống lầu với tâm trạng có chút phức tạp, rồi phóng chiếc xe đạp ba bánh, rời bến xe, hướng về phía cầu Trà Giang Đại Kiều mà chạy tới. Qua cầu Trà Giang, rẽ vào con đường xi măng trong thôn, lòng Vương Cường có chút phức tạp. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là hiệu ứng cánh bướm do anh mang đến, kéo theo một loạt phản ứng dây chuyền. Trong ký ức kiếp trước, người cậu trên danh nghĩa này của Trần Lâm mãi đến nhiều năm sau, thậm chí đến khi dì Lâm và con gái qua đời trong ảm đạm, vẫn sống cuộc đời bấp bênh. Vậy mà giờ đây, dì Lâm và con gái chỉ vừa mới đến nhà anh ở vài ngày, cậu ta đã xui xẻo mất mạng. Xem ra số phận cậu ta là như vậy rồi. Ai? Anh thầm than một tiếng trong lòng. Mười mấy phút sau, anh đạp xe về đến nhà. Oa, đây là rắn lớn, còn to hơn con mà Đại Mãnh săn được trước đó không lâu. Đáng sợ thật. Đừng sợ, đừng sợ, đây là thịt rừng Đại Mãnh mang về, hơn nữa con rắn này chết rồi, bị Đại Mãnh giết chết mà. Vừa bước vào cổng, Vương Cường đã nghe thấy tiếng la hét kinh hãi vọng ra từ hướng biệt thự. Anh vội vã khóa cổng, đạp xe nhanh về phía trước biệt thự. Anh thấy bốn cô bé đang vây quanh một con đại bàng đen khổng lồ, vô cùng thần tuấn, vừa chỉ trỏ vừa la hét. Con chó vàng A Tài cũng dẫn theo bốn con chó cái vây quanh đó, cả người dựng lông, bộ dạng như đang đối mặt với kẻ thù lớn. Rõ ràng, chúng đang sợ con vật nguy hiểm, độc hại này. Nếu nó làm bị thương các tiểu chủ nhân thì không xong. Trước mặt Đại Mãnh, nằm một con rắn lớn dài hơn 3 mét. Đầu con rắn có hình tam giác, toàn thân màu vàng sẫm. Nhìn kỹ, đây lại là một con rắn hổ mang chúa cực độc. Vương Cường từng xem tin tức về rắn hổ mang chúa trong nước, biết rằng con lớn nhất có thể dài đến 4, 5 mét, nặng 7, 80 cân. Rắn hổ mang chúa ở nước ngoài còn đáng sợ hơn, theo truyền thông nước ngoài đưa tin, con lớn nhất dài khoảng 6 mét, nặng hơn 100 cân, thật là kinh khủng. Tuy nhiên, con rắn hổ mang chúa trước mắt cũng không nhỏ, to cỡ bắp tay, ước chừng 2, 30 cân. Loại rắn hổ mang chúa cỡ này đã vô cùng nguy hiểm. Nếu con người vô tình chạm trán nó, người bình thường có khi sợ đến chết mất. Lẽ ra Đại Mãnh thông minh như vậy, sẽ không cố ý đi bắt rắn về nhà chứ. Làm vậy, rất dễ dọa mấy cô bé. Thu thu. Thấy chủ nhân về, Đại Mãnh như muốn tranh công, kêu lớn với Vương Cường, cái đầu to còn lắc lư về phía Đại Trà Sơn. Con rắn này, là mày bắt được trên Đại Trà Sơn rồi giết chết. Vương Cường giật mình. Khá lắm. Anh phải thốt lên khá lắm. Trên Đại Trà Sơn nhà mình lại có rắn hổ mang chúa lớn như vậy. Đây không phải là tin tốt lành gì. Mùa hè là thời điểm rắn độc bắt đầu sinh sôi nảy nở. Nếu chúng đói bụng, mò vào trang trại chăn nuôi hay vào nhà thì quá nguy hiểm. Loại rắn siêu độc này, chỉ cần bị nó cắn một cái, trong vài giây người ta sẽ khó lòng cứu chữa. Dù anh có hồ lô bảo bối, nếu lúc đó không có mặt thì cũng không kịp cứu người. Đại Mãnh, dạo này mày đừng đi săn thú nữa. Vương Cường vội dặn nó, mày dọn sạch hết rắn trên Đại Trà Sơn nhà mình rồi tính. Ăn được thì mày cứ ăn hết, ăn không hết thì giết chết rồi mang về nhà cho chúng ta ăn cũng được. Anh tiếp tục nghiêm mặt nhấn mạnh, dù sao đi nữa, trong thời gian ngắn nhất, mày phải dọn sạch hết rắn và giết trên Đại Trà Sơn nhà mình. Nếu không, trong nhà rất không an toàn, đây không phải là chuyện có thể lơ là, phải coi trọng đấy. Thu thu. Vừa dứt lời, Đại Mãnh đã kiêu ngạo ngẩng đầu, kêu lên vài tiếng thanh thúy. Nhìn bộ dạng của nó, rõ ràng là muốn nói với chủ nhân rằng cứ giao hết rắn độc, giết các loại cho nó, trừng trị chúng quá dễ dàng. Hôm nay, nó phát hiện một ổ rắn lớn trên núi, liền bắt đầu hành động. Nó không chỉ tự ăn mấy con rắn độc, mà còn cố ý mang xuống núi một con lớn nhất. Chủ yếu là muốn báo cho chủ nhân biết rằng trên Đại Trà Sơn có nguy hiểm, mong chủ nhân coi trọng. Thấy Đại Mãnh vẻ mặt tự tin tràn đầy, Vương Cường mới thở phào nhẹ nhõm. Đại Trà Sơn nhà anh, ở Trà Thành này, cũng được xem là một ngọn núi khá lớn. Núi cao hơn ngàn mét ở Trà Thành cũng có vài ngọn. Nhưng những dãy núi cao từ 600 đến ngàn mét thì có rất nhiều. Đại Trà Sơn nhà anh tuy chỉ cao hơn 800 mét, nhưng từ sườn núi trở lên, 20-30 năm nay ít người đặt chân đến, nên rắn độc sinh sôi nảy nở cũng là chuyện thường tình. Cũng may giờ có Đại Mãnh ở đây, nó vốn là khắc tinh của loài rắn, nhất là Đại Mãnh đã trải qua 2 lần tiến hóa biến dị. Giờ thì dù là rắn hổ mang chúa lớn nhất thế giới, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Đại Mãnh trong một hiệp. Không gì khác, tốc độ của Đại Mãnh nhanh như chớp, lực công kích lại mạnh, khoảng cách vạn mét cũng chỉ là trong nháy mắt. Con mồi bị nó nhắm đến, thường còn chưa kịp phản ứng đã bị nó giết chết, ngay cả nửa điểm sức phản kháng cũng không có. Thu thu, nhận được lệnh của chủ nhân, đại mãnh có chút nóng lòng. Nó cất cao giọng kêu hai tiếng, đôi cánh lớn khẽ rung động, móng vuốt dùng sức đạp lên mặt đất, trong nháy mắt đã bay lên không trung ngàn thước. Nó lượn một vòng diễu võ dương oai trên không trung, rồi nhanh chóng lao xuống, chắc hẳn lại phát hiện con mồi, đi bắt giết chúng rồi. Bây giờ nó ăn rất khỏe, chỉ cần không phải rắn độc quá lớn, ăn mấy con cũng chỉ là lót dạ. Có đại mãnh đi bắt rắn giết, Vương Cường mới yên tâm phần nào. Anh hai vừa nói với đại mãnh là trên đại trà sơn nhà mình có rắn độc hả? Uyển Ngọc có chút hoảng sợ. Cả Uyển Quân, Uyển Linh và Trần Lâm cũng tái mặt. Rắn độc, giết các thứ, quá đáng ghét, khiến các cô bé nghe thấy là dùng mình trong lòng, lo lắng hãi hùng. Ban đầu các cô bé còn tưởng rằng đại mãnh bắt con rắn lớn này từ trên núi xa xôi nào đó. Ai ngờ con rắn lớn như vậy lại là đại mãnh bắt được từ trên đại trà sơn nhà mình. Chuyện này quá đáng sợ. Vừa rồi cuộc trò chuyện giữa anh hai và đại mãnh, các cô bé đều nghe rõ, xác nhận lời anh hai không sai. Ừ, đại mãnh bắt con rắn lớn từ trên đại trà sơn nhà mình về đấy. Vương Cường gật đầu nói, nhưng mà đại mãnh bây giờ lợi hại hơn người thường tưởng tượng nhiều. Nó là thiên địch của các loại rắn độc, trên trái đất này không có con rắn độc nào là đối thủ của nó cả, chỉ xứng làm đồ ăn cho nó thôi. Nếu nó đã nhận lời rồi, thì chắc không đến 10 ngày nửa tháng, trên đại trà sơn nhà mình sẽ không còn bóng dáng rắn độc đâu. Mấy cô bé đều biết đại mãnh hiểu tiếng người, giờ nghe anh trai tin tưởng đại mãnh như vậy, mọi người cũng bớt lo lắng, sắc mặt nhanh chóng trở lại bình thường. Anh hai, con rắn lớn như vậy, ăn có ngon không? Hết sợ hãi, cô bé ham ăn Huyền Ngọc đã chuyển hướng chủ đề, tò mò hỏi. Mấy cô ấy trong nhà, chỉ có đợt trước được ăn thịt rắn một lần. Hình như là đại mãnh tha về thì phải, kết quả bị anh trai mắng cho một trận, còn dặn nó sau này đừng có vác rắn độc về nhà nữa, kẻo dọa mấy đứa con gái. Bởi vậy, cô ấy cũng chẳng biết thịt rắn độc gì ăn ngon. Cái này đương nhiên ăn được, mà loại nhãn kính vương xà này còn là một trong những loài rắn ngon nhất, hợp khẩu vị nhất nữa chứ. Trong ký ức của Vương Cường ở đời sau, anh ta đã từng ăn không ít thịt rắn, nhưng một con nhãn kính vương xà to lớn, siêu độc như thế này thì đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến. Xử lý rắn rất đơn giản, nhưng sau khi xử lý xong, nhất định phải nấu chín kỹ mới được ăn. Tối nay, nhà mình sẽ ăn con rắn to này. Vương Cường mỉm cười nói, đến lúc đó, mấy đứa con gái các ngươi sẽ biết, thịt nhãn kính vương xà này còn ngon hơn cả món gà rừng hầm nấm thông hôm quốc tế lao động ấy chứ. Anh ta có chút nóng lòng muốn thử, lập tức xoay người nhấc con nhãn kính vương xà vừa mới chết lên, hướng vào trong nhà đi đến. Hôm nay, tuy bị đại mãnh làm cho giật mình, nhưng nhà mình lại có lộc ăn. Vương Cường một tay kéo đầu con nhãn kính vương xà khổng lồ đến bên vòi nước của đại biệt thự. Nơi này có ba ao nước nhỏ được hắn xây dựng để tiện cho việc rửa rau trong nhà. Ba ao này được chia thành ba tầng, mỗi tầng có độ cao thấp khác nhau, chuyên dùng để rửa các loại đồ vật. Bởi vì rau xanh hái về thường dính nhiều bùn đất, cần phải rửa sạch trước khi mang lên phòng bếp trên lầu 2. Anh vào nhà, lấy ra một con dao nhỏ sắc bén và một cái chậu gỗ, cắt một vòng quanh cổ con nhãn kính vương xà. Sau đó, anh hứng máu rắn vào chậu gỗ, chờ máu chảy hết, anh buông dao, một tay nhấc đầu rắn, tay kia kéo mạnh lớp da vừa cắt. Rất nhanh, lớp da rắn lớn đã bị anh lột tuột từ cổ đến đuôi. Anh chém đứt đầu rắn, lấy tuyến độc từ cổ nó, lắc nhẹ rồi dùng sức rút ra. Sau đó, anh lấy mật rắn, rồi vứt da rắn, đầu rắn và tuyến độc vào thùng rác. Anh dặn con chó vàng A Tài đang vây xem rằng không được đụng vào thùng rác. Mấy thứ kia tuy cũng có tác dụng, nhưng Vương Cường hiện tại không thiếu tiền, cũng không muốn xử lý vì quá phiền phức. Dù sao, đồ vật dù tốt đến đâu cũng không bằng linh dịch trong bảo hồ lô, nên vứt bỏ thôi. Khi nào rảnh, anh sẽ xử lý chúng sau. Loại nhãn kính vương xà cỡ lớn cực kỳ hiếm thấy này, máu rắn và mật rắn đều có thể dùng để ngâm rượu, rất bổ dưỡng và có ích, giúp làm ấm cơ thể và khử ẩm. Đương nhiên, phải dùng loại rượu có độ cồn cao, ít nhất là hơn 50 độ mới tốt. Nếu thêm một chút linh dịch thì càng tuyệt vời. Anh lại lấy một cái bồn gỗ lớn, dùng dao chặt xương sắc bén chặt thân rắn trắng hiếu thành từng miếng nhỏ. Vậy là con nhãn kính vương xà khó kiếm đã được xử lý xong. Bước tiếp theo là dùng các phương pháp chế biến như chiên, xào lăn, nấu canh. Với cách chế biến đơn giản và nguyên thủy nhất này, thịt rắn và canh rắn sẽ giữ được hương vị tươi ngon nguyên bản. Kaka, nhanh vậy đã xử lý xong đống thịt rắn lớn rồi à? Kaka, nhiều thịt rắn thế này, hôm nay 5 người chúng ta ăn có hết không? Chắc chắn là ăn hết, nếu tối nay ăn không hết thì biến thành xiên nướng, để dành ngày mai ăn cũng được. Ừm, thịt rắn trong suốt thế kia, nhìn là biết ngon rồi. Bốn cô bé nhao nhao nói không ngừng, nhìn bồn thịt rắn lớn, không còn sợ hãi mà còn thèm thuồng. Vương Cường thấy vậy buồn cười, giải thích, bồn thịt rắn này mình chia làm hai bữa ăn, chắc chắn sẽ ăn hết thôi. Món ngon thế này phải nấu ngay mới ngon, để đến mai mới ăn thì không còn ngon nữa. Cho nên, nếu tối nay ăn không hết thịt rắn thì phải ướp gia vị rồi nướng lên mới để được đến ngày mai, nếu không sẽ bị hỏng. Tiếc là trong thôn còn phải chờ một thời gian nữa mới có điện, nếu không thì mua một cái tủ lạnh lớn về thì không cần lo lắng mấy chuyện này. Thời đại này, đồ điện của Nghe Hồng Quốc rất xịn, kiểu dáng cũng đẹp, chất lượng cực kỳ tốt. Dù sao, thương gia Nghe Hồng Quốc đang tìm mọi cách để mở rộng thị trường ra nước ngoài, nên chất lượng tốt là điều cơ bản. Cho nên, bây giờ chỉ cần chịu chi tiền, có tiền tiêu thì có thể mua được đồ điện, xe gỗ các kiểu, chất lượng đều chuẩn không cần chỉnh. Tuy rất đắt, so với giá thế kỷ 21 cũng không rẻ hơn bao nhiêu, nhưng thật sự đáng đồng tiền bát gạo. Vương Cường dù không có chút hảo cảm nào với Nghe Hồng Quốc, thậm chí còn rất ghét, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng các sản phẩm công nghiệp của thương gia họ, như xe gỗ, đồ điện, chất lượng rất tốt. Lắc đầu, anh không nghĩ nhiều nữa, bưng bồn gỗ đầy thịt rắn chuẩn bị trở về phòng bếp. Uyển Quân thấy vậy liền bưng chậu gỗ đựng máu rắn theo sau. Uyển Ngọc thì cầm chén nhỏ đựng mật rắn, cũng đi theo chị và anh trai. Uyển Linh xách thùng rác đựng đầu rắn, nội tạng và da rắn, lấy xẻng sắt chuẩn bị đi tìm chỗ xa đào hố chôn sâu. Nếu không, cô sợ mấy con chó nhà mình không biết chừng lại ăn mất thì xong đời. Đến lúc đó thì khóc cũng không ai thương. Lúc này, Vương Cường dừng bước, quay đầu lại nói với Trần Lâm, "Trần Lâm, mấy ngày nay mẹ cháu có chút việc bận, có thể không có thời gian đến nhà mình thăm cháu. Mẹ cháu dặn anh phải giám sát cháu đọc sách viết chữ, không được lười biếng, cố gắng mau chóng đuổi kịp Tiểu Ngọc, Tiểu Linh." Chuyện gã cậu cờ bạc của Trần Lâm xảy ra, về sau không thể giấu được cô bé thông minh lanh lợi này. Cho nên Vương Cường nói trước một câu, để sau này cô bé khỏi suy nghĩ lung tung. Cũng may cậu của Trần Lâm không phải là cậu ruột, lần này dì Lâm đi cùng em dâu về lo tang sự cho cậu cũng là chuyện bình thường vì một số lý do, không muốn cho Trần Lâm đi cùng. "À, cháu biết rồi, cháu sẽ cố gắng." Trần Lâm không nghĩ nhiều, dù có chút buồn vì mẹ phải đi làm việc, nhưng cô tin những gì Vương Cường nói, chắc chắn không phải là vấn đề gì quá lớn. Nếu không thì với thái độ của anh Vương Cường đối với hai mẹ con mình, chắc chắn anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thịt rắn này quá hiếm, Vương Cường dốc hết vốn liếng, tận tâm tận lực nấu nướng. Anh nướng, nấu canh, xào lăn. Một con nhãn kính vương xà, anh làm ra đủ món. Bữa tối hôm đó, mọi người ăn no nê thỏa mãn. Tiếc là mẹ không về, nếu không tối nay lại có lộc ăn. Thịt rắn này cũng ngon quá trời, so với món gà rừng hầm nấm thông hôm quốc tế lao động cũng không kém chút nào, mỗi món một vẻ, bất phân cao thấp. Ăn no nê, mọi người ngồi trên ghế sofa lớn ở phòng khách lầu 2, Trần Lâm xoa cái bụng nhỏ hơi căng, hài lòng nói. Nhà anh Vương Cường, cuộc sống thật tốt. Trần Lâm cảm thấy từ khi mình đến đây một tuần, những thứ mình được ăn, được chơi, được nghe, được thấy hoàn toàn khác với 11 năm trước kia. Ừm, tuy đây là lần thứ hai em ăn thịt rắn, nhưng em không ngờ con rắn to đáng sợ như vậy lại ngon đến thế. Uyển Ngọc lập tức hùa theo. Tối nay ba chị em cô cũng ăn hơi quá no. Ai nấy đều nằm dài trên sofa, lười biếng không muốn nhúc nhích. Ca, ngày mai anh đi họp ở thôn ủy hội có ổn không đấy? Uyển Quân lo lắng một chuyện khác, có chút không yên tâm hỏi anh trai. Cô sợ anh trai không quen giao tiếp với người chính thức, có thể vì không khéo ăn nói mà đắc tội cán bộ. Không gì khác, chuyện trước kia trong thôn gây ra cho bốn anh em cô bóng tối quá lớn, đây có thể coi là lần đầu anh trai chính thức tiếp xúc với người ngoài, cô có chút không yên tâm. Uyển Linh cũng rất hiểu chuyện, biết quan tâm người khác. Văn Nguồn ngắt lời cô, nói, ngày mai ngươi phải chú ý một chút, đừng để người khác bắt bẻ, mượn cơ hội gièm pha. Cả nhà ta xưa nay không giao du với ai, căn bản không nghĩ ra đối phương có mục đích gì, cũng chẳng đắc tội ai. Con bé này luôn bị người trong thôn coi như hùng thủy mãnh thú, chủ yếu là do tuổi thơ gặp phải chuyện kinh hoàng, nên trong lòng có chút bất an. Không có gì đâu. Vương Cường đương nhiên muốn xua tan u ám trong lòng các em gái, tránh cho sau này tâm trí các cô không thành thục, dễ bị thiệt thòi. Anh nói, anh là ai cơ chứ? Mấy đứa còn không rõ sao? Huống chi, người ngoài muốn chiếm tiện nghi của anh, không có cửa đâu. Mấy đứa cứ yên tâm đi, đừng lo lắng nhiều. Nghe anh trai nói vậy, mấy cô em mới an tâm phần nào, không còn để ý đến cái chủ đề vô nghĩa này nữa. Mọi người nghỉ ngơi một lát, thấy trời đã tối hẳn, bèn chia nhau đi dọn dẹp bếp núc hoặc đi tắm rửa. Vì ngày mai còn có việc, nên mọi người vội vàng làm xong hết rồi sớm lên giường đi ngủ. Anh à, anh nhớ để ý một chút đó. Anh à, anh về sớm nha. Nếu như anh không biết phải ứng phó với mấy cán bộ kia thế nào, thì cố gắng ít nói thôi. Trưa ngày thứ hai, Vương Cường từ trên núi khai khẩn ruộng bậc thang trở về nhà, ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi một lát. Thấy thời gian đã đến 2 giờ chiều, anh liền đứng dậy chuẩn bị đến thôn ủy hội. Ba cô em gái cùng Trần Lâm tiện anh ra khỏi cổng đá lớn. Họ ngắm nhìn một hồi cảnh tượng náo động trong thôn. Hôm nay, người dân giang bối thôn đổ ra đường đông nghìn nghịt, khiến các cô không khỏi kinh ngạc và lo lắng cho anh. Cũng phải thôi, vì đây là lần đầu anh phải đối diện với một sự kiện hoành tráng như vậy. Nghe nói anh còn được trao tặng hoa hồng lớn, đeo trước ngực để biểu diễn nữa. Đối với ba cô gái, đây quả là một chuyện lớn. Ừm, mấy đứa cứ yên tâm đi. Vương Cường xua tay, nói, à phải rồi, hôm nay cái chỗ mà đội trưởng đội sản xuất số một chúng ta tụ tập ở bên ngoài thôn ủy hội ấy, ở đó đông lắm đó. Mấy đứa đừng có mà ra đó hóng hớt. Nhưng mà, mấy đứa cứ dẫn A Tài với bọn nó ra ngoài cổng lớn nhà mình xem náo nhiệt thì được. Nhưng phải nhớ kỹ, nếu có người lạ đến, đừng hoảng loạn, cũng đừng nói lung tung. Có chó vàng A Tài bảo vệ rồi, không cần lo lắng gì đâu. Vương Cường lo lắng duy nhất là, hôm nay Giang Bối Tông tổ chức cắt băng khánh thành khu biệt thự, lại thêm đại hội tuyên dương chiến sĩ thi đua lần thứ nhất, sẽ có phóng viên truyền hình đến phỏng vấn. Những phóng viên này mà đến đây, thấy một Giang Bối thôn vượt xa thời đại thế này, chắc chắn sẽ tò mò thôi. Họ nhất định sẽ đi lại phỏng vấn khắp nơi, nhỡ đâu họ đến trước cửa nhà mình, mấy cô em gái chắc sẽ sợ chết khiếp mất. Mặc dù khả năng này không cao, nhưng anh vẫn phải dặn dò trước cho các em để tránh lúc đó lúng túng. Nhưng nếu bây giờ bảo các em trốn trong nhà, đóng cửa không ra, cũng không phải là ý hay. Tính tò mò của con người mà, một khi không được thỏa mãn, nhất là với phóng viên, họ sẽ tìm mọi cách để làm rõ. Vậy nên, thay vì che giấu, cứ để các em thoải mái thể hiện ra một chút những thứ bên ngoài thì hơn, như vậy mới tránh được phiền phức. Nói xong, Vương Cường dặn dò thêm vài điều nữa cho các em gái. Sau khi thấy các em đã nhớ kỹ, anh mới bước qua cầu đá, sải bước về phía thôn ủy hội ồn ào. Thằng nhóc Vương Cường kia, còn chưa đến à? Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chủ nhiệm Lâm, anh tự mình đến nhà Vương Cường, bảo nó mau đến đây, kẻo lỡ việc lớn. Là tôi tính sai thời gian rồi, biết thế này thì tôi đã hẹn Vương Cường cẩn thận, bảo nó 2 giờ đến đây. Nhanh lên, cán bộ huyện và đại diện các đơn vị, cùng với đồng chí đài truyền hình sắp vào thôn rồi. Trong sân thôn ủy hội, mọi người tất bật ngược xuôi. Lão thôn trưởng vừa nhận được thông báo khẩn cấp từ huyện, có chút nóng nảy. Ông vốn hẹn Vương Cường 2 giờ rưỡi chiều nay tập trung ở thôn ủy. Nhưng ông quên mất rằng, trước khi đại hội bắt đầu, cán bộ huyện và người của đài truyền hình chắc chắn sẽ đến sớm để chuẩn bị. Không thể nào vừa đến là vào làm việc ngay được. Cho nên, việc tính toán thời gian trước đó là rất quan trọng. Từ sáng sớm, thôn ủy Giang Bối thôn đã huy động dân làng bắt tay vào công việc. Giăng đèn kết hoa, quét dọn vệ sinh, dựng khán đài. Ai nấy đều bận rộn. Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, lão thôn trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại phát hiện Vương Cường vẫn chưa đến. Ông vội vàng hỏi. Đại hội tuyên dương chiến sĩ thi đua lần đầu tiên của Trà Thành, lại thêm lễ cắt băng khánh thành khu biệt thự đầu tiên, tổ chức long trọng ở Giang Bối thôn, sao có thể sơ suất được? Ba người có đóng góp lớn nhất được dân làng bình chọn là chiến sĩ thi đua, chính là những người được khen ngợi trong đại hội lần này. Nếu thiếu Vương Cường, hoặc anh đến muộn, thì đó là sai sót lớn của thôn ủy hội. Đây là những người đầu tiên được hưởng lợi từ nền kinh tế thị trường của Trà Thành, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Nếu không, mọi người sẽ mất mặt, mà còn để lại ấn tượng xấu cho cán bộ đến dự tính đại hội. Lão thôn trưởng, tôi đi nhà Vương Cường ngay đây. Nhân lúc tổ công tác của huyện còn chưa đến, tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Thôn chủ nhiệm Lâm Ngũ Liên vội vàng đáp lời, buông giờ công việc, dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng thôn ủy hội. Ông là một trong số ít những hộ giàu có trong thôn. Năm ngoái, ông đã mua được một chiếc xe đạp Phượng Hoàng. Loại xe đạp này cùng với xe đạp Vĩnh Cửu chiếm lĩnh phần lớn thị trường trong nước, chất lượng thì khỏi chê. Nhà Vương Cường cách đây không xa, đi xe đạp thì không cần lo lắng sẽ lỡ việc. Chủ yếu là cả nhà Vương Cường thường xuyên ở nhà làm việc, không lo không tìm được người. Thôn chủ nhiệm Lâm Ngũ Liên vừa ra khỏi cổng thôn ủy hội, đang định đạp xe đi thì thấy một bóng người mặc đồ thể thao đen lọt vào mắt. Người đó vừa đi nhanh, vừa gật đầu chào hỏi những người dân nhiệt tình bên đường. Vương Cường. Chẳng phải Vương Cường thì là ai? Ở Giang Bối thôn này, chỉ có anh mới mặc bộ đồ thể thao này, trông vừa thoải mái vừa khỏe khoắn, lại còn là màu đen nữa. Trừ đôi tất trắng, ngay cả giày cũng là giày thể thao đen. Đi cùng với mái tóc đinh gọn gàng, trông anh hết sức đặc biệt. Phong cách ăn mặc lập dị này, ở Giang Bối thôn bây giờ, ngoài Vương Cường ra thì không còn ai khác. Có mấy người trẻ tuổi trong thôn thấy bộ đồ này đẹp mắt, cố ý đến Bách Hóa Đại Lầu trong thành xem thử. Vốn định mua một bộ, nhưng sau khi nhìn giá thì vội vàng im lặng mà về. Má ơi! Đó là bộ đồ thể thao nhập khẩu mà công tiêu xã Trà Thành mới nhập về từ các thành phố lớn. Một bộ tận 200-300 tệ, thật muốn hù chết người ta. Có nhiều tiền như vậy, mua một chiếc xe đạp còn hơn. Mua một cái máy may, cái radio còn hơn. Đó mới là tam đại kiện, thời thượng nhất bây giờ. Mua về để trong nhà mới có mặt mũi. Nghe nói đó còn là tam đại kiện, thiết yếu của giới trẻ thành phố khi kết hôn. Thế là, danh tiếng tiêu xài hoang phí của cả nhà Vương Cường đã lan truyền khắp Giang Bối thôn. Thực tế, việc tiêu tiền mạnh tay cũng là hình tượng mà Vương Cường cố tình tạo dựng ở thôn. Người hãy đi tiêu diệt phần lớn lợn rừng quanh núi đi, rồi mang vào thành bán lấy tiền. Nếu người không biết tiêu tiền, cứ giữ khư khư như thần giữ của trông coi núi vàng, rất dễ bị kẻ khác nhòm ngó đấy. Chỉ khi người biết tiêu tiền, lũ người có ý đồ xấu kia mới phải cân nhắc rủi ro và cái giá phải trả khi đánh chủ ý vào nhà ngươi, xem có đáng hay không. Nhỡ đâu thằng cha này tiêu hết sạch tiền của nhà thì sao? Chắc chắn người ta cũng sẽ nghĩ vậy thôi, rủi ro quá lớn, không đáng. Phải biết danh hiệu đệ nhất thợ săn thôn Giang Bối của Vương Cường hiện tại là do mọi người công nhận, vũ lực của hắn không phải là chuyện đùa đâu. Uy danh đôi khi được xây bằng tiền, dùng tiền để lập uy còn có hiệu quả trấn nhiếp hơn cả vũ lực. Nhân tính vốn dĩ là kẻ yếu thần phục kẻ mạnh, từ xưa đến nay vẫn luôn là như vậy. Dù ngươi có thừa nhận hay không, thế giới động vật là thế, xã hội loài người cũng vậy. A Cường. Vừa thấy Vương Cường đến, thôn trưởng Lâm Ngũ Liên vội vàng chống chân xe đạp, nhanh chóng tiến lên, Niềm nở cười nói, cậu tới rồi à? Tớ còn định đến nhà đón cậu đấy. Anh ta lập tức giải thích, hôm nay huyện cử người xuống chủ trì nghi thức, đồng thời có đoàn công tác đến tham quan đánh giá thành quả xây dựng cơ sở hạ tầng của thôn mình. Họ sắp vào thôn rồi. Ủy ban thôn đã nỗ lực hết mình để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chỉ còn chờ có cậu, người chiến sĩ thi đua vừa mới ra lò. Lão thôn trưởng vừa nãy còn bảo tớ đích thân đi mời cậu đấy, may quá. Cậu đến đúng lúc rồi. Nói rồi, Lâm Mũ Liên nắm lấy tay Vương Cường, vẻ mặt tươi cười, như chút được gánh nặng, kéo anh về phía ủy ban thôn. Gã này, quả nhiên là khẩu Phật tâm xà trong truyền thuyết, không thể xem thường được. Vương Cường mỉm cười trên môi, sánh bước cùng thôn trưởng Lâm Mũ Liên, thầm nghĩ bụng. Lâm Mũ Liên cũng có tính toán riêng, chỉ là một danh hiệu chiến sĩ thi đua thôi, lại thêm lão thôn trưởng cùng Vương Cường, năm nay toàn huyện Trà Thành, nơi mà phong trào phát triển kinh tế đang trỗi dậy, đợt đầu cũng chỉ có ba người này. Không còn cách nào khác, huyện Trà Thành vừa mới hoàn thành xong việc chia ruộng cho các hộ dân, mà thôn Giang Bối giáp danh liên tục có những động thái lớn, biểu hiện thực sự quá nổi bật. Theo đánh giá của cán bộ chủ quản huyện, ngay cả trong cả nước, thành quả xây dựng của thôn Giang Bối cũng thuộc hàng top trong vô số thôn quê hiện nay. Chính vì thôn Giang Bối đạt được thành tích lớn như vậy ngay sau khi cải cách mở cửa, đài phát thanh truyền hình huyện mới phái phóng viên và tổ quay phim đến. Mục đích không cần nói cũng rõ, là để xây dựng thôn Giang Bối thành điển hình nông thôn cần cù làm giàu, kêu gọi mọi người học tập theo. A Cường, cậu đến đúng lúc lắm. Vừa dẫn Vương Cường vào sân ủy ban thôn, lão thôn trưởng đang bận rộn chuẩn bị cho nghi thức chào đón liền tươi cười chào hỏi. A Cường, phải nói bộ quần áo của cậu trông vẫn rất bảnh bao, nhìn là biết thanh niên tốt rồi. Lão thôn trưởng hôm nay phấn chấn ra mặt, tâm trạng vô cùng tốt, đương nhiên phải nhiệt tình chào đón Vương Cường, người đã mang đến tất cả những thành quả này. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự thay đổi lớn của thôn Giang Bối ngày hôm nay bắt nguồn từ Vương Cường. Và sự thay đổi đó đã tạo ra một hiệu ứng dây chuyền to lớn, khiến huyện Trà Thành cũng không chịu thua kém, bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Hiệu ứng này thực sự quá bất ngờ và chấn động. Lão thôn trưởng vui vẻ nghĩ thầm, lão già này đã hơn 60 tuổi đầu rồi mà vẫn còn có ngày phong quang thế này. Ha ha, lên TV ư? Đây chính là lần đầu tiên thôn Giang Bối có vinh dự này. A Cường, lát nữa khi người của huyện đến, sau lễ cắt băng khánh thành, còn có đại hội tuyên dương chiến sĩ thi đua. Lão thôn trưởng không biết Vương Cường là người từng trải hai đời, lại còn là một lão cáo già chính hiệu. Ông lo Vương Cường còn trẻ tuổi, không biết ăn nói, nên dặn dò, có thể phóng viên sẽ phỏng vấn ba chiến sĩ thi đua của thôn mình, cậu cứ lựa lời hay mà nói. À còn nữa, cán bộ chủ trì nghi thức cũng sẽ hỏi chúng ta vài vấn đề, ví dụ như làm thế nào để đoàn kết dân làng, tự lực cánh sinh, làm nên những công trình cơ sở hạ tầng quy mô lớn này. Đến lúc đó cậu cũng cứ nói vài câu dễ nghe, không cần hoa mỹ quá. Ha ha, ông vuốt chòm râu hoa râm, cười nhạt, lần này, thôn Giang Bối chúng ta không dựa vào trời, không dựa vào ai cả, chỉ dựa vào đôi bàn tay cần cù, mà tạo ra một cục diện mới tốt đẹp như vậy, cả mặt mũi lẫn lợi ích đều có. Thôn Giang Bối năm nay đã thay đổi quá nhiều, ông có đủ lý do để tự hào. Lão thôn trưởng cứ yên tâm. Vương Cường khẽ cười nói, cái khác tôi không dành lắm, nhưng mà nói vài lời hay thì dễ như trở bàn tay. Lão thôn trưởng, xem ra đại hội hôm nay long trọng thật đấy. Anh đưa mắt nhìn quanh, phát hiện sân kho lớn trước cửa ủy ban thôn người đông nghìn nghịt. Buổi chiều hôm nay, không chỉ người già trẻ lớn bé trong thôn đến gần như đầy đủ, mà còn có không ít người lạ mặc đủ loại đồng phục. Những người lạ có khí chất khác hẳn với dân làng đang đứng nghiêm trang trước khán đài được dựng lên, mắt hướng về phía cuối con đường xi măng từ cầu Trà Giang vào thôn Giang Bối. Một đội múa lân sư rồng của thôn Giang Bối, mặc trang phục rực rỡ, đứng trước khán đài, sẵn sàng biểu diễn. Đội múa lân sư rồng của thôn Giang Bối có truyền thống lâu đời, nổi tiếng khắp vùng Trà Thành. Riêng đội múa lân mặc trang phục vàng óng, xù xì đã có gần 100 người. Đội múa rồng còn đông hơn, mặc trang phục biểu diễn màu vàng kim. Ngoài ra còn có hai đội chiêng trống, mỗi đội 7-8 người, đầu quấn dây đỏ. Các đội ăn mừng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, trông rất hoành tráng, chỉ chờ lệnh là bắt đầu biểu diễn. Thôn trưởng Lâm Mũ Liên quả là kẻ khẩu Phật tâm xà, rất biết gây sự. Sau khi dẫn Vương Cường vào sân ủy ban thôn, anh ta lập tức chạy nhanh đến sân kho, đến chỗ đội chống kèn thiếu nhi do anh ta đặc biệt tổ chức. Đội chống kèn thiếu nhi được tuyển chọn từ trường tiểu học Giang Bối. Hôm nay, trường tiểu học Giang Bối cũng cho học sinh nghỉ một ngày, toàn bộ giáo viên và học sinh đến hiện trường, chuẩn bị tham gia các hoạt động chúc mừng. Gần 100 em nhỏ mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đeo khăn quàng đỏ, tay cầm hoa tươi, lát nữa khi tiếng nhạc vang lên sẽ xếp hàng hai bên đường đón khách. Trường tiểu học Giang Bối là trường lớn nhất Trà Thành, quy mô của nó đứng đầu toàn huyện. Vài năm sau, nó sẽ được đổi thành trường tiểu học trọng điểm số 1 của Trà Thành. Dưới sự chỉ huy khẩn trương của Lâm Ngũ Liên, một đội chào đón hoành tráng, hùng vĩ đã được sắp xếp chỉnh tề. Lão thôn trưởng và các cán bộ ủy ban thôn, cùng với Vương Cường, cùng nhau tiến lên đứng ở hàng đầu đội nghi trượng. Lâm Ngũ Liên kiểm tra lại hiện trường một lần nữa, không phát hiện bất kỳ sai sót nào, hài lòng gật đầu. Anh ta thông báo cho hơn 10 người phụ trách những việc cần chú ý, rồi nhanh chóng bước đến đứng cạnh lão thôn trưởng và Vương Cường. Tất cả mọi người thẳng người, nghiêm trang đứng, đồng loạt hướng mắt về phía đầu con đường xi măng dẫn vào thôn Giang Bối. Tiếng ồn ào ở hiện trường nhanh chóng lắng xuống. Trên gương mặt mỗi người đều ánh lên vẻ hưng phấn xen lẫn lo lắng bất an, hệt như đám học sinh tiểu học trước kỳ thi cuối kỳ, hồi hộp chờ đợi giám khảo tới. Để hình dung cảnh tượng này thì, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ nữa thôi. Tút tút, tiếng còi xe vang lên, một đoàn xe lớn chậm rãi tiến vào con đường xi măng mới xây được 2 tháng ở thôn Giang Bối. Đội xe này có quy mô không hề nhỏ. Bởi có phóng viên của thành phố và nhân viên đài truyền hình đến, cán bộ huyện không thể tùy tiện qua loa cho xong. Hơn nữa, để hiệu ứng điển hình của thôn Giang Bối được tối đa hóa, tổ công tác của huyện đến tham gia nghi thức cắt băng khánh thành và đại hội khen thưởng, còn cố ý dẫn theo đại diện cán bộ các ngành liên quan trong huyện. Vậy nên, quy mô đội xe đến thôn Giang Bối lần này là lớn nhất từ trước đến nay. Có tới 20 mấy chiếc xe cơ giới, gần như đã điều động hết những xe hơi có chút số má trong các đơn vị của huyện. Ngay cả mấy chiếc xe buýt ở bến xe, hôm nay cũng được điều đi. Oa, nhiều xe lớn nhỏ quá. Đội xe hoành tráng vậy. Hừ hừ, lần này thôn Giang Bối chúng ta nổi tiếng rồi. Còn phải nói sao, bây giờ trong toàn huyện, nơi, châu bò, nhất chính là thôn Giang Bối mình đây này. Đoàn xe quy mô lớn đến, khiến đội ngũ hoan nghênh vốn đang yên tĩnh bỗng náo động hẳn lên, ai nấy đều tròn mắt, xôn xao bàn tán. Cũng không thể trách dân làng ngạc nhiên, vì lần này thôn Giang Bối thật sự, ngầu, hết chỗ nói. Vô số thôn dân cố kìm nén sự kích động trong lòng, mắt không chấp nhìn đoàn xe dài rằng giặc chậm rãi tiến vào khu vực biên giới lối vào ủy ban thôn Giang Bối của Sái Cốc Bình, rồi dừng lại ngay ngắn. Đội cổ nhạc, lên. Đội hoa tươi, hoạt động đi. Các vị, nghe khẩu lệnh của tôi. Chuẩn bị, hoan nghênh nhiệt liệt. Lâm Ngũ Liên là người quản lý hoạt động hoan nghênh lần này. Ngay khi đoàn xe vừa dừng hẳn và cửa xe mở ra, anh ta lập tức cầm loa lớn, liên tục hạ đạt các loại mệnh lệnh. Đông đông thương, hoan nghênh nhiệt liệt. Hiện trường trong nháy mắt từ tĩnh lặng chuyển sang náo nhiệt, giống như một ngọn núi lửa im lìm bỗng nhiên bùng nổ. Theo tiếng nhạc của đội trống, những động tác đầu tiên là mười mấy con sư tử và hai con rồng, dưới sự điều khiển của hơn trăm dân làng, lắc đầu vẫy đuôi bắt đầu biểu diễn. Tiếp theo là đội nghi trượng của trường tiểu học Giang Bối, hòa cùng tiếng cổ nhạc vui tươi, nhịp nhàng biểu diễn. Sau đó là đội hoa tươi thiếu nhi, người biểu diễn đều là đội viên mang khăn quàng đỏ. Dưới sự chỉ huy của vài thầy cô giáo, bọn trẻ vung hoa tươi theo nhịp điệu, vừa nhảy vừa reo, vô cùng chỉnh tề và đáng yêu. Còn có vô số thôn dân theo sát phía sau, ai nấy mặt mày rạng rỡ, giơ cao hai tay, lớn tiếng hô vang, hoan nghênh. Hoan nghênh nhiệt liệt. Trong chốc lát, khu vực này tràn ngập tiếng nhạc và tiếng hô vang dội, hết đợt này đến đợt khác, vô cùng nhịp nhàng, khiến người ta không khỏi kích động. Mấy phóng viên và nhân viên quay phim của đài truyền hình nhanh chóng xuống xe, vội vàng dựng camera và máy ảnh, bắt đầu ghi lại cảnh tượng xúc động lòng người này, bận rộn cả lên. Từng chiếc xe cơ giới mở cửa, từng vị cán bộ và nhân viên công tác lịch sự bước xuống. Họ cũng xếp hàng ngay ngắn. Lão thôn trưởng và Lâm Ngũ Liên dẫn Vương Cường cùng các cán bộ ủy ban thôn nhanh chân tiến lên, lần lượt bắt tay từng cán bộ, nhân viên tổ công tác, miệng không ngừng nói lời hoan nghênh. Lão thôn trưởng và Lâm Ngũ Liên đều kích động đến đỏ mặt, cười tươi như hoa. Các vị cán bộ, các vị khách quý, mời mọi người vào ủy ban thôn uống chén trà, nghi thức cắt băng đã chuẩn bị xong xuôi rồi à? Thôn chủ nhiệm Lâm Ngũ Liên khéo ăn nói, hôm nay anh ta là nhân vật chính, đại diện cho ủy ban thôn Giang Bối và toàn thể dân làng, không ngừng nhiệt tình mời chào. Lão Lâm, lão Trương, uống trà không vội, chúng tôi đến đây là để làm việc. Vị cán bộ chủ quản dẫn đầu ôn tồn nói, ngăn thôn chủ nhiệm và lão thôn trưởng mời, chậm rãi nói. Đúng đúng, tất cả mọi người là vì nhân dân phục vụ, chúng ta làm xong việc trước rồi vào ủy ban thôn uống trà, nghỉ ngơi một lát cũng không muộn. Thôn chủ nhiệm Lâm Ngũ Liên vội vàng nhìn sắc mặt mà nói chuyện, các vị cán bộ, các vị khách quý, nghi thức cắt băng khánh thành nhà mới cho những hộ dân đầu tiên của thôn được tổ chức ở khu biệt thự mới xây xong, ngay gần ủy ban thôn thôi ạ. Còn có, đại hội khen thưởng chiến sĩ thi đua cấp huyện lần thứ nhất, đài cao cũng đã dựng xong, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Anh ta rất biết cách nói chuyện, tươi cười rạng rỡ báo cáo với vị cán bộ chủ quản. Vị cán bộ chủ quản vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nhìn quanh một lượt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rồi ôn tồn nói tiếp, lão Lâm, lão Trương, thôn Giang Bối các anh tự lực cánh sinh xây dựng rất tốt. Rất đáng khen. Ngay cả huyện ủy cũng kinh động trước công cuộc xây dựng cơ sở hạ tầng của thôn Giang Bối, vài vị cán bộ chủ quản đánh giá rất cao. Phát triển kinh tế chính là phải tuân thủ pháp luật, dám khai thác và sáng tạo, tự lực cánh sinh, dẫn dắt dân làng đi trên con đường chưa ai từng đi. Các anh phải không ngừng cố gắng, phấn đấu kéo theo toàn dân trong huyện cùng phát triển, cùng nhau làm giàu, phấn đấu để hiệu ứng điển hình được tối đa hóa. Đến lúc đó, tôi sẽ đề nghị ủy ban thôn các anh tranh thủ giành được vinh dự lớn hơn. Lão thôn trưởng họ Trương, họ Trương là dòng họ lớn nhất ở Giang Bối, thứ hai mới là họ Lâm. Lão thôn trưởng và Lâm Ngũ Liên được cán bộ chủ quản của huyện khen ngợi, lập tức cảm thấy vinh dự vô cùng, cười tít cả mắt. Đâu có, thôn Giang Bối có được như ngày hôm nay là nhờ có chủ trương vĩ mô của nhà nước, chúng tôi chẳng qua là vì mưu cầu phúc lợi cho dân làng, đi trước một bước nhỏ thôi mà. Hai người liên tục cảm ơn, rồi dẫn các cán bộ ủy ban thôn cùng Vương Cường và những người khác, hướng dẫn các thành viên tổ công tác, ký giả, thợ quay phim và những người khác chậm rãi bước về phía địa điểm cắt băng khánh thành. Nghi thức cắt băng được tổ chức trên con đường lớn cạnh ủy ban thôn. Vài tấm lụa đỏ được buộc lên những đóa hoa hồng lớn, kết nối giữa mấy căn biệt thự vừa mới hoàn thành. Trong thôn còn đặc biệt trồng thêm mấy cây thường xanh hai bên đường, dùng để treo các loại dải lụa màu, tăng thêm không khí chúc mừng. Tiêu chủ quản, mời ngài. Tiêu chủ quản, đây là kéo lớn, ngài có thể bắt đầu rồi ạ. Một lát sau, dưới sự chủ trì của thôn chủ nhiệm Lâm Ngũ Liên, nghi thức cắt băng trang nghiêm, long trọng chính thức bắt đầu. Trong khi một máy quay phim ghi lại, một hàng khách quý và cán bộ ủy ban thôn đứng cạnh đội ngũ cán bộ huyện. Theo hiệu lệnh của thành viên tổ quay phim, tiêu chủ quản cầm kéo lớn vững bước tiến lên, dứt khoát cắt đứt dải lụa đỏ. Phách phách, tiếng vỗ tay vang dội lập tức vang lên, mọi người đều vỗ tay nhiệt tình, đến nỗi lòng bàn tay cũng đỏ lên. Đây không phải là làm màu, mà là mỗi người ở đây đều đang thực sự xúc động từ tận đáy lòng. Đây là thành quả to lớn, biểu tượng cho sự giàu có của toàn thể thôn dân Giang Bối. Với những người dân bình thường, việc cải thiện đời sống vật chất là điều cấp thiết nhất. Nhưng đối với cán bộ huyện và thôn ủy hội, làn sóng xây dựng lớn ở Giang Bối đã bắt đầu thúc đẩy Trà Thành phát triển. Làn sóng nhỏ này sẽ đi về đâu thì mọi người chưa rõ, nhưng chắc chắn nó đang chảy theo một hướng đi đúng đắn. A Cường, lại đây. Vừa chụp ảnh chung kết thúc hoạt động cắt băng, lão thôn trưởng đã gọi Vương Cường đang đứng phía sau đám đông. A, dạ. Trong lòng Vương Cường có chút ái ngại, nhưng vẫn vội vàng đáp lời, từ phía sau đi lên, nhanh chóng vòng tới bên cạnh lão thôn trưởng. Tiêu chủ quản, đây là Vương Cường của thôn ta. Lão thôn trưởng có chút đắc ý khoe khoang, đừng thấy nó còn trẻ, nhưng là một người đa tài, đầu óc nhanh nhạy, năng lực thực tiễn cũng rất tốt. Nguyên nhân của những công trình xây dựng lớn liên tiếp của thôn ta đều bắt nguồn từ Vương Cường, nó đã kích động quần chúng, sau đó dựa theo những đề nghị và quy hoạch của nó mà hành động. Về phần kết quả thế nào, tiêu chủ quản anh cũng thấy rồi đấy, không cần tôi phải nói thêm nữa. Thái độ của ông bình tĩnh tự nhiên, nói chuyện trôi chảy, không kiêu ngạo không tự ti, lễ nghi chu toàn. Điều này không chỉ vì tuổi tác và sự cẩn trọng của ông, mà còn vì Giang Bối thôn, một thôn trang siêu lớn, đã cho ông đủ sự ủng hộ và sức mạnh. Phải biết rằng quy mô dân số của Giang Bối thôn hiện nay gần như tương đương với quy mô dân số của huyện Trà Thành. Có thể quản lý một thôn trang siêu lớn như vậy trong mấy chục năm, lão thôn trưởng không phải là người tầm thường, khiến cho ông có thể nói chuyện ngang hàng với đối phương. Cậu là Vương Cường. Tiêu chủ quản nhìn Vương Cường, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, rồi nói, tôi đã sớm nghe danh cậu rồi, Trà Thành chúng ta có một thần thợ sánh ngang Lỗ Ban thời cổ, có thể nói là gây chấn động không nhỏ. Nhưng tôi thật không ngờ, cậu còn trẻ như vậy, vẫn còn là một tiểu tử choai choai. Kỹ nghệ thợ rèn không cho phép sơ suất, nhất là với một đại tượng sư. Anh ta tán dương, đại kiến thiết của Giang Bối thôn từ đầu đến cuối, cán bộ trong huyện chúng tôi hầu như đều biết, tất cả đều do cậu khởi xướng. Người dân muốn có cuộc sống thoải mái hơn, đó là lẽ thường tình. Giang Bối thôn may mắn có cậu, đã vô hình mở ra mạch suy nghĩ và tầm mắt của mọi người, từ đó để thôn dân nảy sinh mong muốn tự lực cánh sinh, đến thay đổi cuộc sống một cách mạnh mẽ, mới có tất cả những gì đã xảy ra. Những động tĩnh lớn của Giang Bối thôn đã sớm thu hút sự chú ý của huyện. Khi bốn con đường xi măng lớn của Giang Bối thôn hoàn thành, huyện đã phái chuyên gia đến điều tra cẩn thận và dễ dàng biết được nguyên nhân. Vương Cường, có thể nói, Trà Thành chúng ta bây giờ đang bắt đầu phát triển mạnh mẽ, cậu là người có công lớn nhất. Vì vậy, trong cuộc bình chọn chiến sĩ thi đua cải cách mở cửa năm nay, cậu đã được không ít cán bộ đề cử và được nhất trí thông qua. Anh ta rất cảm khái nói, nếu cậu không được chọn, thì Trà Thành chúng ta sẽ không có ai xứng đáng với danh hiệu chiến sĩ thi đua năm nay. Cậu trai trẻ, tiêu chủ quản vỗ vai Vương Cường một cái. Sau này phải giữ vững phong cách hăng hái này, làm người dẫn đường cho thôn dân, cậu đã làm rất tốt. Phải không ngừng cố gắng, tuyệt đối không được lãng phí thiên tư tuyệt thế của mình. Về sau đi họp ở thành phố, ai nói Trà Thành chúng ta là huyện nhỏ vùng núi, không có nhân tài kiệt xuất, thì chúng ta sẽ có chuyện để nói. Chúng ta sẽ nói, có bản lĩnh thì các anh cũng tạo ra một thần thợ như Lỗ Ban đi. Ha ha ha, hiện trường vang lên một tràng cười lớn, bầu không khí hơi căng thẳng như vậy được thả lỏng, mọi người ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Quả thực, Vương Cường và Giang Bối thôn đã mang lại niềm tự hào lớn cho người dân Trà Thành. Đây là niềm kiêu hãnh của Trà Thành, cũng là một thành tích to lớn bày ra trước mặt mọi người. Hiện tại tài chính của huyện rất khó khăn, việc Giang Bối thôn có thể tự lực cánh sinh làm được tất cả những điều này càng trở nên đáng quý. Đa tạ tiêu chủ quản, đa tạ các vị cán bộ. Vương Cường khiêm tốn nói lời cảm tạ. Vốn dĩ anh đã đoán được, kể từ khi có được bàn tay vàng, những hành động của mình đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm không nhỏ. Nhưng anh cũng không ngờ, ảnh hưởng lại lớn đến mức này. Bất quá, với bản tính của một lão cáo già, anh sẽ không biểu lộ ra, mà chỉ nói, các vị cán bộ, tôi còn trẻ nên không hiểu chuyện, có làm ra động tĩnh hơi lớn, cũng may là không gây ra hậu quả xấu nào, coi như là đã làm hết bổn phận của mình. Bổn phận tốt, tiêu chủ quản lại vỗ vai Vương Cường một cái nói, nếu ai cũng có thể giống như Vương Cường cậu, vì sự phát triển kinh tế mà làm hết bổn phận của mình, thì Trà Thành chúng ta sẽ sớm cất cánh thôi. Trong không khí hài hòa, mọi người đi theo thôn chủ nhiệm Lâm Ngũ Liên quay lại sái cốc bình của thôn ủy hội. Chỉ một đoạn đường ngắn, loáng thoáng đã tới. Sai cốc bình nằm gần cửa lớn thôn ủy hội bên trái, nơi dựng một đài cao rộng khoảng 7-80 mét vuông. Trên đài cao bày biện chỉnh tề mười mấy dãy bàn, phía trước nhất là một bục phát biểu với loa lớn. Phía trước và hai bên đài cao đều treo những tấm vải đỏ viết chữ đen, trên đó viết những lời cổ vũ tinh thần. Tiêu chủ quản, các vị cán bộ, các vị khách quý, mời lên trên ngồi. Thôn chủ nhiệm Lâm Ngũ Liên mỉm cười nói với mọi người. Được, tiêu chủ quản gật đầu. Anh ta lập tức dẫn đầu, theo Lâm Ngũ Liên đi dọc theo cầu thang gỗ, leo lên đài cao. Đám người nối đuôi nhau theo sau. Chỉ một lát, các cán bộ công tác và khách quý đài truyền hình, cùng với các cán bộ thôn ủy hội, đều đã an vị đầy đủ trên đài cao. Gần 2 vạn dân chung phía trước đài cao, cũng dưới sự chỉ huy của những người phụ trách đã được bố trí từ trước, xếp thành từng đội hình chỉnh tề, bình tĩnh chờ đợi đại hội bắt đầu. Hôm nay là ngày náo nhiệt nhất, xúc động nhất trong mấy chục năm qua của Giang Bối thôn. Xin hãy cho một tràng pháo tay nhiệt liệt để chào đón các cán bộ huyện và các đồng chí đài phát thanh và truyền hình. Người dẫn chương trình Lâm Ngũ Liên, mặt mày rạng rỡ tiến lên bục phát biểu, sau khi đọc lời chào mừng, liền tuyên bố khai mạc đại hội. Hôm nay gã này coi như là được lộ diện rồi, tâm tình kích động thể hiện rõ trên mặt, cả người vui sướng như muốn tràn ra vậy. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang dội như sấm nổ vang lên trong không gian này, mãi không dứt. Lâm Ngũ Liên rất tức thời, không dám lấn át danh tiếng trên đài, lập tức mời lão thôn trưởng lên phát biểu. Khi lão thôn trưởng xuất hiện, tiếng vỗ tay còn lớn hơn gấp đôi. Có thể thấy được, uy tín của lão thôn trưởng ở Giang Bối thôn là tuyệt đối, không phải loại người như Lâm Ngũ Liên có thể so sánh được. Việc gã ta một lòng muốn thay thế vị trí của lão thôn trưởng có thể nói là xa vời. Vương Cường biết rằng, thôn chủ nhiệm Lâm Ngũ Liên sẽ không sống lâu hơn lão thôn trưởng, gã ta đã qua đời vì xuất huyết não đột ngột vào ngày sinh nhật 60 tuổi. Nguyên nhân căn bản là vì gã ta là một con sâu rượu, thường xuyên uống say khướt, ngày 3 bữa rượu, có thể coi là điển hình của người không rượu không vui. Gã này khổ tâm luồn cúi cả đời, kết quả là, cuối cùng vẫn không đạt được mong muốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.